Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, anh hùng trở về. Vương giả tức vị, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hụ hụ hụ. Các vị, ta thật sự là mới vừa rồi ăn vào một con ruồi. Trọng tài cũng là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ không nói ra được. Đặc biệt mới vừa rồi đang chuẩn bị nói thời điểm cao chiều. Bỗng nhiên một con ruồi thẳng chui vào hắn trong miệng. Mọi người lần nữa một hồi cười rộ. Liền liền cao tuổi quốc vương cũng là không khỏi được cười lên. Phía dưới, ta tuyên bố, đang tiến hành liệp ưng tranh tài hạng nhất là Senta Hussein vương tử. Cuối cùng ghi bàn thắng là 16-10 điểm. Trọng tài lớn tiếng nói. Ngay tức thì trên đài bạo phát ra một hồi chưa từng có tuyệt hậu tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này hạng nhất sau cùng ghi bàn thắng lại là đem hạng nhì không sai biệt lắm bỏ rơi gấp đôi. Phải biết ở nơi này liệp ưng đại hội trên lịch sử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Phía dưới mời thân vương cửa đầu tiên là quý á quân ban thưởng. Trọng tài nói, phía dưới mời quốc vương bệ hạ là hạng nhất ban thưởng. Ngay tại trọng tài thanh âm vừa dứt lúc, này Hussein bỗng nhiên lúc này đứng lên, hướng về phía quốc vương làm một mực cung kính lễ. Quốc vương bệ hạ tôn kính, ta muốn mời ta huấn ưng sư Hoa Hạ Long tiên sinh cùng ta cùng tiến lên chiếc lãnh thưởng. Hy vọng ngài có thể thỏa mãn ta cái yêu cầu này. Quốc vương khẽ mỉm cười, một mặt vui mừng gật đầu một cái. Vừa gặp quốc vương bệ hạ đồng ý, Hussein không khỏi được hướng về phía Dương Thiên Long bỏ rơi cái bay mắt. Lễ pháo, pháo bông, phiêu giấy, đủ mọi màu sắc bong bóng. Hơn 10.000 chỉ hòa bình cáp cũng bị từ lồng sắt bên trong thả ra. Ở là hạng nhất ban thưởng lúc này tất cả những thứ này cũng có hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Gặp qua ban thưởng hiện trường người xem cũng cảm thấy đây là một chàng so cúp vô địch thế giới ban. Thưởng càng là cuồng nhiệt nghi thức. Chúc mừng ngươi, Hussein tiên sinh, cảm ơn quốc vương bệ hạ. Chúc mừng ngươi, Hoa Hạ Long tiên sinh. Quốc vương vỗ Dương Thiên Long mu bàn tay một mặt cười híp mắt nói. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Dương Thiên Long cho cái này quốc vương một mực cung kính chào một cái. Đây là ngươi phải, ngươi là một cái rất giỏi người. Thay đổi liệp ưng đại hội. Quốc vương cười nói, cảm ơn ngài quyết định ban đầu để cho ta có thi triển năng lực mình sân khấu. Dương Thiên Long, một mặt lễ phép nói, hy vọng ngươi lần sau lại tới. Quốc vương một mặt cười híp mắt, ta không tới đi. Dương Thiên Long mặt đầy cười trộm. Ha ha, quốc vương không khỏi được cười lên. Thấy cao tuổi quốc vương đi đứng tựa hồ có chút không tốt khiến cho. Ở quốc vương cùng bọn họ chụp chung hoàn lúc rời đi. Dương Thiên Long nhanh chóng chìa tay ra đỡ lên quốc vương. Vừa gặp trước tràng diện này. Hiện trường vô số máy chụp hình chính là ken két một hồi cuồng phách. Ở trong lòng bọn họ. Càng phát càng yêu thích dạy cái này đến từ Hoa Hạ huấn ưng sư. Một bên các người làm thấy vậy chạy mau tới đây, lúc này mới đỡ lên cao tuổi quốc vương. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngươi, quốc vương xông lên hắn gần gũi vẫy vẫy tay. Quốc vương bệ hạ, ngài đi thong thả, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười lại không mất lễ phép đưa mắt nhìn quốc vương. Rời đi, buổi lễ ban thưởng sau khi kết thúc, dựa theo thông lệ do quốc vương đọc diễn văn. Cái này đọc diễn văn nội dung trên căn bản là đối với Dương Thiên Long tán dương. Làm mấy ngàn người xem mặt, quốc vương bệ hạ khen ngợi Dương Thiên Long là trên cái thế giới này vĩ đại nhất huấn ưng sư. Kế tiếp cái cuối cùng khâu chính là huấn ưng sư cùng hiện trường may mắn người xem chụp chung lưu. Niệm, tuy nói hạng nhất chức vụ là hút sen nơi được, nhưng là biết chơi liệp ưng đều biết, huấn ưng sư mới là lớn nhất công thần. Tiếc nuối là những thứ này chụp chung lưu niệm người xem bên trong cũng không có nữ sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Ả Rập quốc gia không cho phép nữ nhân tham gia Liệp Ưng đại hội. Ngẫu nhiên rút ra chọn 10 tên may mắn người xem. Không, chính xác mà nói hẳn là may mắn Cường Hào cùng Dương Thiên Long chụp chung lưu niệm. Những người này thấy Dương Thiên Long sau đó, mặt đầy kích động, bộ dáng kia cùng theo đuổi ngôi sao tộc, thấy mình yêu thích minh tinh cơ hồ không có cái gì khác. Biệt, Hoa Hạ Long, chúc mừng ngài, Hoa Hạ Long, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc? Ngài có thể giúp ta thuần dưỡng một chút không? Ta không muốn vô công mà có, cho ngài tiền huê hồng. Thật vất vả cùng cái này 10 người đàn ông chụp chung hoàn. Dương Thiên Long liền bị bo men các người cho bảo vệ, e sợ cho có những người khác thương tổn tới hắn. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác này tốt cực kỳ? Hút sen thích ý tha một điếu xì gà. Quả thật không tệ, Dương Thiên Long vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt. Tốt lắm, thi đấu đã kết thúc. Chúng ta có thể cuồng hoan. Hút sen vương tử vui vẻ cười to nói. Đây là Durap cùng Karim hai người vậy đi ra. Từ bọn họ một mặt tán dương diễn cảm đủ có thể thấy được bọn họ đối với Dương Thiên Long thật sâu sùng bái. Hơn nữa bọn họ lúc này từ hút sen bên người đi qua lúc thậm chí cũng không có cùng cái này lão bạn chơi chào hỏi. Hai người bọn họ chạy thẳng tới Dương Thiên Long đi. Hoa Hạ Long, chúng ta chụp chung tấm ảnh. Ta còn có thể cho các người ký tên. Có thật không? Thật, vậy thì ở quần áo ta lên, được. Đúng rồi, Hoa Hạ Long, người huấn ưng đặc thù kỹ đúng dịp là cái gì? Ngoặc kép, hụ hụ hụ, thấy mình bạn chơi cửa hồn nhiên quên mất mình tồn tại. Hút sen không nhịn được ho nhẹ mấy cái. Quả nhiên, chiêu này tác dụng, người thế nào? Durak cùng Karim lại dùng một mặt kỳ dị mắt nhìn hút sen. Hút sen sững sốt một chút, trong lòng không khỏi được rét lạnh một nửa. Ta, người rốt cuộc thế nào? Ta không có sao, hút sen một mặt lúng túng nói. Vậy ngươi ho khan làm gì? Ta không có sao, đúng vậy, ngươi không có chuyện tại sao ho khan? Hút sen phần trăm tiền thăng a còng sao? Tuy nói bị hai cái bạn chơi đả kích quá sức, nhưng là hút sen nhưng là một chút cũng không tức giận. Durap, tối nay bãi biển riêng có phải hay không nên đưa cho chúng ta chè chén say sưa? Durap gật đầu một cái. Không thành vấn đề, cần gì phải đối nội cho. Ngươi để cho ba giờ cho chúng ta các người làm giao phó cũng được. Karim cười hắc hắc, ta cảm thấy nếu không nhanh chóng cho Rosalia gọi điện thoại. Đem nàng kêu đến, ngươi điên rồi sao? Bây giờ cũng mấy giờ rồi? Milan tới nơi này bất quá 4.000 cây số, 6 giờ đã đến, bây giờ mới 11 điểm, cùng nàng đến cũng bất quá là buổi chiều 5 điểm, chúng ta chè chén say sưa không phải 8 giờ mới bắt đầu sao? Karim mặt đầy vô tội, trời ạ, 4.000 cây số, 6 giờ, ngươi không có bị bệnh không? Ngươi làm... Hút sen cùng Durap không khỏi được cho Karim một cái liếc mắt. Không quan hệ, ta tin tưởng kim tiền ma lực. Dứt lời, Karim một mặt tự tin móc ra vàng dòng điện thoại di động. Bấm Rosalia điện thoại, ha ha la, điềm tâm, Karim tiên sinh, ngài có thể thật biết điều. Rosalia nghiêm túc nói, hì hì, buổi tối tới đây phải đúng, tăng gấp bội giá tiền. Ta bây giờ còn đang Milan. 3 lần, tiền không là vấn đề. Ngươi để cho ta hỏi một chút ta người môi giới có được hay không? Dĩ nhiên buổi chiều cửa hàng diễn có thể là ngày chậm lại đó là tốt nhất. Rosalia thái độ ngay tức. Thì đã tới rồi cái lớn quẹo cua. Không thành vấn đề. Ta mong đợi ngươi điện thoại. Điềm tâm, dứt lời. Karim hướng về phía điện thoại di động nhẹ nhàng hôn một cái. Người tên này thật là đủ chán ghét. Liền Rosalia hôn sợ là cũng không có được muốn nhúng tay vào người khác kêu điềm tâm. Durap bắt đầu chế giễu dạy Karim tới. Cái này có gì? Cùng nàng chơi đều là tim đập. Một ngày nào đó ta sẽ để cho Rosalia thần phục. hơn nữa còn là ngoan ngoãn, lẫn nhau bây giờ đã sớm thói quen liền, Tố Khổ cùng châm chọc. Karim ngược lại cũng xem thường, quỷ tê tới, Durap không khỏi được hừ một tiếng. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp Karim điện thoại di động reo. Ngay tức thì, Karim một mặt cười đùa cợt nhã nói, xem kìa, Rosalia điện thoại, ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.